Đá Long Thần, chương 1, cuộc làm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đứa trẻ sinh ra không khóc, không cười bị coi là một đứa trẻ lập dị. Cha mẹ đối xử tệ bạc, hàng ngày là những trận đánh đập, những sự đau đớn về thể xác. Nhưng cô bé ấy không thể khóc, cũng không thể hiện ra điều gì. Euphemia Almer, cái tên xinh đẹp nhưng số phận của cô ấy sinh ra đã bất hạnh chỉ vì không biết biểu lộ cảm xúc. 4 tuổi, tại công viên giải trí mà Almer hay được đi nhất, cô ấy đã bị bỏ rơi. Almer, đợi ta ở đây, ta sẽ quay lại đón con. Almer khẽ gật đầu nhìn mẹ cô ấy rời đi khỏi đây. Almer nhìn theo và biết được số phận của mình như nào. Con biết mẹ sẽ không quay lại tìm con. Cô bé không biết tại sao bản thân mình lại chẳng tìm thấy gì, thậm chí còn chẳng thấy buồn dù biết vậy. Almer được đưa vào trại mồ côi và được chăm sóc bởi những người đó. Almer nghe lời ngoan ngoãn, được cái hiểu chuyện, học nhanh biết rộng. Nói chung Almer cái gì cũng rất giỏi, vậy nên người trong cô nhi viện cần đến cô rất nhiều. Almer, con nghe này, con không phải kẻ lập dị, do con không được ban tặng nụ cười. Rồi một ngày nào đó, sẽ có người chăm sóc con, giúp con có cái gọi là cảm xúc. Mẹ nuôi của Almer ôm Almer nói, người đó liệu là ai? Almer nghiêng đầu hỏi, là bạn đời của con, người con sẽ dành cả cuộc đời để yêu. Mẹ nuôi Almer cười, yêu là gì? Almer tiếp tục hỏi, hừm, ta không biết nên nói sao với con. Nhưng mà nghe này, đó sẽ là cảm xúc duy nhất dành cho một người duy nhất. Mẹ cô nói, con hiểu rồi. Almer gật nhẹ đầu. Đến 16 tuổi, cô nhi viện buộc phải giải thể vì không đủ kinh phí chống chọi. Almer phải ra ngoài làm việc để chăm sóc ba đứa bé nhỏ nhất. 14 tuổi, Almer đã hiểu ra rằng, bản thân mình muốn nuôi được ba đứa em của mình thì chỉ có đi làm việc bất chính. Và Almer đã làm việc trong sòng bạc. Cô kiếm ra rất nhiều tiền và gửi các em ra nhiều chỗ. Từ sáng đến tối, Almer chỉ ở sòng bạc. Sau đó đến võ đường học võ. 2 năm, Almer đã kiếm được rất nhiều tiền từ làm hacker, lừa đảo, đánh nhau giật giải, buôn chất cấm. Không một điều gì Almer không làm. Tối đó, Almer nhìn trời đầy trăng sao. Nhưng trong mắt cô, nó đen xì, nó không có gì cả. Đó là đôi mắt Almer nhìn cuộc đời, không chút ý niệm. Chào buổi tối, Almer, một cô gái bước lên. Có mối gì ngon sao? Almer nhìn qua cô gái đó. Đó là Madame Elan, người đưa mối làm việc cho Almer. Nhận 30, mỗi lần Almer làm được việc. Không có, hôm nay 3 việc rồi. Người giàu có quá rồi. Elan nói, chưa đủ, nay ta muốn nói chuyện với ngươi về một mối kết hôn. Elan nói, kết hôn, với ai? Almer hỏi lại. Đây là một vị khách giấu mặt cần đến một người vợ. Điều kiện, không gia đình, không người thân, không nói nhiều, không yêu ai, 16 tuổi, chỉ vậy thôi, hắn đã đưa ta 10 tỷ yên, muốn thì hắn sẽ đưa thêm. Elan nói, thế là cô tìm ta hả? Almer nhìn Elan, ừ, tại thật sự rất giống đang nói ngươi. Elan nói, cũng rất thú vị, ta làm, Almer nói. Chính ra là sẽ không có hạn đâu. Làm cho đến khi người kia bỏ cô chứ cô không được phép đâu. Elan nói, ok, ký kết, tôi sao cũng được. Tên đó có vẻ giàu. Ta cần tiền của hắn thôi. Almer nói, được, mai ta sẽ hẹn người đó ra cho cô gặp mặt. Almer gật đầu đồng ý cái đó luôn. Dù sao cũng không có chỗ để về. Có một người chồng cũng không tệ. Ngày hôm sau, Almer và Elan đến một nhà hàng để gặp đối tượng. Vào phòng VIP của nhà hàng, người trong đấy đứng lên quay qua nhìn cả hai. Đó là người nam nhân trẻ tuổi, tầm 18-20 tuổi, đẹp trai và cao ráo, nhìn phúc hậu cực kỳ, đeo kính lại khá thư sinh. Không ai nghĩ người này đang tìm một bà vợ. Cô chính là người mà Madame Elan nói sao? Chàng trai đó nhìn cô. Almer gật nhẹ đầu rồi quay vào ngồi đối diện chàng trai đó. Tên cô là gì? Tôi là Ryan. Euphemia Almer. Almer nhìn Ryan. Không chút gì đáng chú ý. Không có điểm gì đặc biệt cả. Không một chút. Ryan Kuhn. Cậu tìm vợ để làm gì vậy? Elan hỏi. Tôi không nói lý do được. Chỉ cần làm đúng bổn phận người vợ. Tôi sẽ cho tất cả. Ryan nói. Được. Vậy giấy hợp đồng. Almer nhìn Ryan nói thẳng vào vấn đề. Ryan nhìn Almer rồi đặt giấy lên bàn và cả giấy đăng ký kết hôn. Almer cầm lên đọc rồi đặt bút ký vào không chút suy nghĩ. Sau đó đưa cho Ryan. Elan, chuyển tiền. Almer nhìn qua Elan. Elan cũng gật gù rồi quay ra bấm điện thoại. Tiền về chỗ cô. 3 ngày nữa. Dọn đến địa chỉ này. Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày đó. Vợ à, Ryan đưa cho Almer cái điện thoại khác. Almer khẽ gật đầu nhận lấy điện thoại. Sau đó cả đám chia tay nhau ra về. Almer ngồi sau xe nghịch điện thoại kia. Vậy là Almer sẽ là vợ người ta. Từ giờ cô không cần phải lo mưu sinh nữa rồi. Elan cũng mừng lắm khi Almer được vậy. Có lẽ sẽ không gặp nhau nữa rồi. Almer nói. Hả, tôi cảm nhận được tôi sẽ không còn ở thế giới này nữa. Almer hơi nhếch môi nhẹ. Elan khó hiểu với mấy câu nói của Almer. Đúng khó hiểu. Almer hay nói những điều mà tương lai có thể xảy ra. Lại còn nói rất đúng. Khả năng tiên tri trời cho chăng? Mà kỳ lạ, không có đám cưới nào cả nhỉ. Nhẽ phải có đám cưới chứ? Elan cằn nhằn tiếp. Không quan trọng lắm. Ta có nơi để về là được. Cách chương.